Đường Chính giật lặng người một chốc lâu, buông Tinh Đông đứng lên. Không liếc y một cái, nắm lấy ly nước ném xuống đất kêu lên một tiếng vang lớn, vỡ tan. Bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tinh Đông vô thức nắm lấy tóc của mình, giật mạnh như chấn tỉnh. Đem chăn quấn quanh, bao lấy cơ thể. Sự tức giận của Đường Chính giật luôn rất đáng sợ. Tinh Đông đến bây giờ mới biết Felix không phải thứ làm Đường Chính giật tức giận mà là sự trái chiều, sự kinh tởm của đồng tính luyến ái trong suy nghĩ của hắn. Y đã đúng khi quyết định im lặng, góc ngoài lề vô cùng xàm xí. Tiểu Đông Đông đẩy kính mắt một tay ném xuống iPad không nói lấy một lời. Lão Tổng Tài nhìn biểu tình như giận như không của Tiểu Đông Đông, khóe môi dần giật. Làm sao? Tiểu Đông Đông nghênh mặt quay sang nơi khác oán giận hỏi. Chuyện có hay không, Lão Tổng Tài, Tiểu Đông Đông, đọc có thích không, Lão Tổng Tài, Tiểu Đông Đông, bạn đọc đường, bạn không nói chứng tỏ có phải không thích không? Lão Tổng Tài ngơ mặt một lúc lâu, nửa ngày mới nói. Tôi đã đọc chuyện em còn không hài lòng đi, Tiểu Đông Đông lập tức nhìn chừng chừng Lão Tổng Tài. Bạn đọc đường, bạn đọc cũng đã đọc rồi, một cái like hay bình luận cũng tiếc rẻ với Nguyệt ca sao? Giải thích đi, Lão Tổng Tài trả lời qua loa. Lười lắm, tôi đọc đã là may lắm rồi, em tưởng chuyện Lão Nguyệt viết hay lắm chắc. Đêm đó Lão Tổng Tài sắp xỉ 40 ngủ không khác gì một con cún ngoài sofa. Chăn gối gì cũng không có sắt, cảnh báo một chuyện sẽ có cảnh 18, mời trẻ em dưới tuổi, hù nữ biến thái khó kiềm nén và đàn ông trong quá trình cho con bú cách xa vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo 2, cảnh báo cũng đã cảnh báo, xin đừng bình luận khiếm nhã hay báo cáo chuyện khiến Nguyệt ca buồn rầu, Tiểu Đông Đông buồn rầu thôi bú con mình và Lão Tổng Tài vì tuổi thân mà bỏ vợ. Khẩn cầu, Nguyệt ca cần tiền, Nguyệt ca cần tình thương, về Nguyệt ca cần điều kiện tinh thần nuôi Đông Giật, đừng xem free nữa nhé, cách chương.